Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 556, sợ không vui. Trương Phương Chính tiếp tục nói, ta nói, Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là có cái gì sự tình lừa gạt đến ta à? Này thật ra tìm cái này cổ đại nhà ở, hết lần này tới lần khác hay lại là ma quỷ lộng hành? Ngươi nói đây là trùng hợp ta cũng không tin à? Từ Khuyết chê cười nói, Trương đội, cái này ta thật không rõ ràng, bất quá như đã nói qua, loại này có dài như vậy lịch sử nhà ở, có thể có cái gì lời đồn đãi cũng rất bình thường phải không? Từ Khuyết vừa nói, một bên cẩn thận nhìn một chút trên tấm ảnh nhà ở. Khi nhìn đến trên cửa dán tân đôi liễn, cùng với xuyên thấu qua bên trong cửa sổ, thấy bên trong máy truyền hình, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Xem hình, toàn nhà này một mực có người ở đến. Trương Phương Chính đáp lại, ngươi xem đồ vật ngược lại là thật cẩn thận. Không sai, này địa phương quả thật có nhân ở. Mặc dù nói ở kia phụ cận địa phương nhân, thường thường ở nửa đêm nghe được tiếng khóc. Bất quá qua nhiều năm như vậy, ở nơi đó nhân cũng rất tốt, cũng không có phát sinh bất kỳ linh dị quỷ chuyện lạ cái. Cuối cùng ở kia địa phương lão nhân liền nói, có thể là nhà ở già rồi, là gió thổi đến một cái xó xỉnh thời điểm, tạo thành phong thanh, cuối cùng không giải quyết được gì, không phát sinh cái sự kiện linh dị gì cả. Từ Khuyết ngữ khí ngược lại có chút kinh ngạc, giống như không phát sinh sự kiện linh dị ngược lại rất kỳ quái như thế. Thế nào, nghe ngươi giọng, thật giống như muốn phát sinh chút chuyện gì tài cao hưng thịnh à? Từ Khuyết ngữ khí cười mỉa. Không, ta cũng chính là có chút kinh ngạc. Dù sao đầu năm nay, đã có tin đồn kia địa phương ma quỷ lộng hành. Liên hẳn không phải là không có lửa làm sao có khói. Ừ, không việc gì tốt nhất. Hiện ở chỗ này của ta xử lý sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Ta còn nghe nói, ngoại quốc cũng xuất hiện không ít loại sự tình này. Ai, buồn nhân a. Trương Phương Chính nói xong, thở dài nói, được rồi, lời ong tiếng ve ta cũng không nói. Ta đem nhà ở địa chỉ phát cho ngươi. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già rồi, thật giống như một mực ở nước ngoài. Bây giờ nhà ở bị cho thuê một nhà gia đình. Người bằng hữu kia muốn liên lạc với nguyên chủ nhà lời nói, được tìm kia nhà gia đình, hướng bọn họ muốn chủ nhà điện thoại. Ừ, ta hiểu được, cảm ơn Trương đội. Không việc gì. Cúp điện thoại, Từ Khuyết để điện thoại di rộng xuống, nhìn Tiểu Tuyết liếc mắt, phát hiện Tiểu Tuyết đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, tựa hồ có tâm sự gì. Mà Sada bày xong giường sau đó, càng là bóng người đều không thấy. Ồ, hôm nay thế nào làm? Ta nơi nào chọc giận các nàng tức giận? Từ Khuyết rất muốn để hỏi cho rõ ràng, nhưng là Sadako khẳng định núp ở trong máy truyền hình rình coi. Suy nghĩ một chút, len lén đem đang ở chơi đùa điện thoại di động Tiểu Tuyết chộp tới. Tiểu Tuyết có chút kháng nghị, hai tay giơ thật cao, lộ ra răng nhọn, biểu thị ngươi làm như vậy là không đối với xuống. Từ Khuyết khẽ nói trấn an, đây không phải là có chuyện muốn nói với ngươi sao? Ta chuẩn bị mở ra cái kia thái bình gian phòng ốc, bất quá tình huống bên trong có chút vượt quá ta dự liệu. Vừa nói, Từ Khuyết đơn giản đem thái bình gian bên trong thiết thi nói một lần. Cuối cùng nói, vốn cho là cái này thái bình gian hẳn là bên trong bầy đầy thi thể. Không nghĩ tới, cái này thái bình gian lại chỉ là phổ thông ngôi nhà. Hả, như vậy à? Tiểu Tuyết bình thản đáp lại. Từ Khuyết ngẩn người, lúc trước mình và Tiểu Tuyết trò chuyện những việc này, nàng cũng không phải là như vậy bình thản. Hôm nay đây là thế nào? Sau đó liền thấy Tiểu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, chỉ máy truyền hình, lại lắc đầu. Từ Khuyết hiểu ý, Tiểu Tuyết ý tứ là Sadako ở chỗ này. Khó mà nói, như vậy đi. ta dẫn ngươi đi căn nhà kia nhìn một chút. Từ Khuyết nói, vậy cũng tốt, đi thôi. Tiểu Tuyết bình thản nói, hai người vừa mới đi ra ngoài. Tiểu Tuyết liền thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, ngươi và Sadako thế nào? Tiểu Tuyết huyễn hóa ra nhân bộ dáng, trắng Từ Khuyết liếc mắt, ta đây là sợ Sadako không vui. Không vui, nàng thế nào? Có phải hay không là du khách nào khi dễ nàng? Từ Khuyết hỏi, đây cũng là không có. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi cùng với ta sao? Tiểu Trinh lời nói ít đi rất nhiều đây. Từ Khuyết lắc đầu nói, nhưng là nhớ kia thiên thời sau khi, nàng không có lộ ra cái gì à, ngược lại rất vui vẻ dáng vẻ, đó là bởi vì nàng không muốn để cho chúng ta nhìn ra thôi. Thực ra trong lòng nàng vẫn là rất thất lạc, lại bị nhốt ở chỗ này. Ai, Tiểu Tuyết nói đến đây, cắn răng, cho nên, ta cảm thấy, ngươi và Tiểu Trinh cũng hẳn kết âm hôn. Cái gì? Từ Khuyết hổ khu dung một cái. Yêu cầu này, Tiểu Tuyết, ngươi không ngại sao? Từ Khuyết hỏi, ta muốn qua, ta cùng Sadako quan hệ vốn là rất tốt, cho nên không ngại, ngược lại, thực lực các ngươi cũng sẽ tăng trưởng. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện. Huống chi, Sadako gần đây thật không vui vẻ. Ta cùng nàng ở một chỗ chơi đùa điện thoại di động. Nàng cũng là thờ ơ vô tình. Tiểu Tuyết than thở nói, ta hiểu được, bất quá Sadako thực lực quá mạnh, tạm thời còn không cách nào cùng nàng kết âm hôn. Từ Khuyết giải thích, ừ, quay đầu ta liền cùng Sadako nói một chút đi. Tiểu Tuyết nhu thuận gật đầu một cái, đột nhiên nói, đúng rồi, vừa mới nghe ngươi cùng Trương đội trưởng gọi điện thoại. Thật giống như hắn tra được căn nhà kia địa chỉ sao? Ân a, ta chuẩn bị đi nhìn một chút. Vậy đi thôi. À, đi bây giờ? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Trễ như vậy, cũng tra không ra cái gì. Trước nghỉ ngơi đi, vậy cũng tốt. Bây giờ đó làm gì? Tiểu Tuyết ngại nói đạo. Ngạch, vì tăng trưởng thực lực, chúng ta tiếp tục âm hôn. Không đợi Tiểu Tuyết đáp lại, Từ Khuyết liền kéo Tiểu Tuyết bản thể đi bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Phúc Tường Nhai, này một mảnh coi như là Hỗ Hải thành phố già nhất một mảnh đường phố rồi, nơi này không ít nhà ở đều là từ dân quốc khi đó truyền xuống. Ở hàng xóm láng giềng phần lớn ở tổ tiên thời điểm nhận biết. Bất quá hai năm qua, theo một đời trước lão nhân dần dần lão hủ, tiểu bối trên căn bản bên ngoài đánh liều. Dần dần, nơi này ở người địa phương càng ngày càng nhiều. Bởi vì mọi người điều kiện đều tốt, có chút mua phòng mới, ở tốt hơn địa phương đi, cũng có dứt khoát đi theo con gái đi nước ngoài sinh hoạt. Từ từ, này một mảnh bởi vì là nhà cũ khu, giá phòng tiện nghi duyên cớ, dần dần biến thành người ngoại địa khu tụ tập. Cả nước các nơi người đang hai năm qua cơ bản đều tập trung ở nơi này. Chính quyền cũng không phải chưa từng nghĩ muốn dỡ bỏ nơi này. Quả thực là nơi này nhà quá thân thiết tập, rất nhiều người, hơn nữa nơi này không ít nhà ở đều là nhà cũ. Liên lụy đến văn vật một khối này, cho nên không tốt hủy đi, vì vậy này một mảnh vẫn giữ lại. Sáng sớm, Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết ngồi ở phòng nghỉ ngơi đơn giản tra xét một chút Phúc Tường Nhai tin tức. Sau đó nói, chờ mở cửa, liền nơi này đi xem một chút đi. Tiểu Tuyết nhu thuận gật đầu một cái. Trong chốc lát, Lý Nhị Cẩu tới đi làm. Từ Khuyết đơn giản kể một chút, liền rời đi Mãnh Quỷ Lâu. Rốt cuộc đi tới Phúc Tường Nhai. Cùng tưởng tượng như thế, cho Từ Khuyết ấn tượng đầu tiên đó là quá già rồi. Vô luận là đường phố hay lại là nhà ở, đều tràn đầy năm tháng khí tức. Bất quá này địa phương dòng người rất nhiều, chỉ có thể chứa hai chiếc xe chạy trên đường phố, vừa trên đều là một ít đồ chơi văn hóa cổ vật hàng vỉa hè. Còn có đủ loại ăn vặt, nơi này trang nghiêm thành thành hoàng miếu đi chợ một loại nơi. Căn cứ địa chất, Sau khi đi vào, lại đi một cái hẻm nhỏ, thấy một nhà tứ hợp viện là được. Từ Khuyết nắm Trương Phương Chính phát tới bản đồ, cõng lấy sau lưng chứa Tiểu Tuyết ba lô, hướng Phúc Tường Nhai bên trong đi tới. Nơi này nhân khí rất vượng, cho nên tà ma quỷ vật sẽ không ở nơi này. Âm khí dĩ nhiên cũng là không có. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, nơi này tương đối mà nói muốn u ám rất nhiều. Mặt đất ẩm ướt, rác dưới bị người tiện tay ném xuống đất. Đi không mấy bước, đột nhiên trước mặt cửa mở ra, một người mặc bệnh viện bệnh hào phục lão nhân ho khan đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?